Khẩu thị tâm phi, bách hợp. Chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tú Thành đã luôn phái người nằm mai phục quanh nhà Trương Nhất Linh suốt 24 giờ. Nhưng mới yên ổn được một lúc nên anh thả lỏng cảnh giác một chút. Người đồng chí trẻ được anh cử đi phục kích gần nhà Trương Nhất Linh, canh gác gần lối vào nhà của cô, ngáp một cách chán nản. Đã nhiều ngày như vậy, Trương gia không thấy một bóng ma. Khi Trương Nhất Linh bước vào cửa, đồng chí trẻ cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút. Nhìn cô bước vào cửa, nhanh chóng ẩn thân. Chuyện này Hồ Tú Thành dặn họ phải giữ bí mật. Ngay cả người Trương gia cũng không thể biết. Đồng chí trẻ nghĩ Trương Nhất Linh đáng lẽ phải quay lại lấy đồ, có thể sẽ sớm rời đi. Những đại gia này thật sự rất bận rộn. Sau nhiều ngày biệt thự lớn như vậy cũng không có người về ở, các đồng chí trẻ tuổi đợi trái phải. Những người chờ đợi gần như đã ngủ, nhưng vẫn không thấy Trương Nhất Linh đi ra. Cậu nghĩ nếu hôm nay Trương Nhất Linh ngủ ở nhà thì sao? Đó là chuyện bình thường. Dù sao thì đó cũng là nhà riêng của cô. Nhưng khi cậu nghe thấy một vài tiếng động lớn trong phòng khách, cậu biết đã có chuyện gì xảy ra. Đội trưởng Hồ, người chính nghĩa của lữ đoàn cảnh sát hình sự của bọn họ, sẽ không bao giờ để bọn họ ở đây nhiều ngày như vậy. Chắc chắn sẽ có một vụ án lớn xảy ra. Người đồng chí trẻ tuổi tràn đầy khí lực đang tính xông vào giúp đỡ. Nhưng cậu nhìn qua cửa sổ, con dao găm đang xuyên qua thắt lưng và bụng của Trương Nhất Linh. Lưỡi dao màu bạc phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Đôi mắt của cậu sắp bị mù. Đột nhiên cậu toát mồ hôi. Làm gì? Nếu mình đột ngột xông vào rồi bị kẻ sát nhân Giota ết thì sao? Mình nên làm gì bây giờ? Mình có nên vào không? Đối thủ có một con dao găm, nhưng mình không mang theo bất cứ thứ gì. Một ngày bình lặng, làm sao lại nghĩ chuyện lớn như vậy đột nhiên xảy ra? Liệu đội trưởng có Giota ết mình khi anh ấy quay lại không? Bị sa thải thì phải làm sao? Không có vấn đề gì, liên hệ với đội trưởng trước. Cho nên, khi Hồ Tú Thành và những người khác vội vã chạy tới, bên trong biệt thự đều đã được xử lý xong. Trương Nhất Linh vừa kéo Dung Tử Dương ra cửa, đúng lúc Hồ Tú Thành xông vào cửa với người được trang bị đầy đủ vũ khí. Suýt chút nữa đã bắn cô. Hồ Tú Thành, Trương Nhất Linh. Hồ Tú Thành bật đèn ngoài hành lang. Ánh đèn trắng soi sáng phòng khách, không gì che giấu được. Trong phòng khách chỗ nào cũng có máu. Hồ Tú Thành nhìn vết thương sâu dài trên thắt lưng và bụng của Trương Nhất Linh. Sau đó nhìn về phía Dung Tử Dương bị cô kéo trên mặt đất, giống như hôn mê. Anh có chút buồn bực, không chắc chắn về tình hình hiện tại. Anh lập tức yêu cầu đội ngũ y tế kiểm tra tình hình. Vết thương trên thắt lưng của Trương Nhất Linh rất sâu, nhưng may mắn là lưỡi dao chưa thực sự xuyên vào bụng. Hồ Tú Thành kiểm tra vết thương của Dung Tử Dương trong khi Trương Nhất Linh đang điều trị vết thương. Thắt lưng của Dung Tử Dương nhìn không nghiêm trọng, nhưng nghiêm trọng nhất là vết bắn vào chân. Vẻ mặt của Hồ Tú Thành trở nên nghiêm trọng khi nhìn thấy vết thương. Cậu có súng, cậu lấy súng ở đâu? Trương Nhất Linh phớt lờ anh, hỏi, tại sao cậu lại đột ngột xuất hiện ở đây? Hồ Tú Thành không giấu giếm, người đó nói cậu gần đây có thể có chút phiền phức. Để tôi chú ý tới cậu nhiều hơn, cũng có nghe cậu thật giống gặp phải tai họa đẫm máu, nên để người ngồi xổm bên ngoài mỗi ngày. Trương Nhất Linh cau mày, ai, còn ai nữa? Hồ Tú Thành im lặng, không biểu hiện thay đổi chủ đề. Cậu lấy súng ở đâu? Vết thương này chỉ là vết thương do súng bắn. Lúc đó tôi sẽ không giúp cậu lừa đội y tế. Trương Nhất Linh cũng im lặng. Hồ Tú Thành có thể thấy được điều đó. Ước chừng cô không muốn nói, liền thở dài. Các công tử nhà giàu, ngay khi có tiền là thích lao vào những trò phi pháp ăn chơi. May mà có súng. Phải giấu không cho ai thấy. Trương Nhất Linh đang ngồi trên ghế sofa. Đội y tế đang giúp cô lau vết thương. Dung Tử Dương vẫn còn hôn mê. Hồ Tú Thành nói. Nhưng cậu đã giúp tôi một việc. Trương Nhất Linh có chút bối rối. Đêm nay cô làm một chuyện lớn như vậy. Làm sao có thể giúp anh được? Chuyện gì vậy? Hồ Tú Thành đá vào người Dung Tử Dương đang nằm sõng soài trên mặt đất. Nghiêm nghị nói. Người này, hắn liên quan đến buôn bán nội tạng và buôn người. Gần đây đã bị phát hiện. Cậu không biết sao? Tầng hầm của hắn tràn đầy chiến lợi phẩm. Đúng là một tên bia y thái. Gần đây cả thành phố đang tìm kiếm hắn. Trương Nhất Linh liếc nhìn Dung Tử Dương đang bất tỉnh. Hắn là chú của tôi. Hồ Tú Thành mở to hai mắt. Cậu có họ hàng với hắn sao? Cậu còn không biết hắn đã làm gì. Thật kinh tởm, thật kinh tởm. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy một người bia y thái như vậy. Trương Nhất Linh nói. Tôi không có ý đó. Đừng nói với ai những gì đã xảy ra hôm nay. Hồ Tú Thành thắc mắc. Tại sao? Cậu có thể được coi là người có công. Ngày mai chúng ta có thể gửi cho cậu một huy hiệu hay thứ gì đó từ đồn cảnh sát. Trương Nhất Linh. Không có lý do gì. Đặc biệt đừng nhắc tới ông ta trước mặt mẹ tôi. Hồ Tú Thành bị thuyết phục. Được, được. Tôi không nói. Tôi không hỏi. Tôi không thể hiểu được nỗi bất bình của nhà giàu các cậu. Trương Nhất Linh do dự một chút. Nhưng vẫn là hỏi. Cậu nói là được người khác giao phó. Cuối cùng, trên thực tế, Trương Nhất Linh có thể đoán được là ai ra phó. Còn có thể là ai? Ai có sự ưu ái này? Có thể gọi đội trưởng đội cảnh sát hình sự gác cổng cho cô. Hồ Tú Thành suy nghĩ một hồi rồi thú nhận. Là Tống Lưu, anh là một fan hâm mộ của nàng. Trong quá khứ, anh đã có được số lượng các nữ thần. Tống Lưu là một trong số đó. Nàng không thể bảo vệ cô. Sau khi suy nghĩ về điều đó, nàng có thể bảo vệ cô bằng cách thuận tiện nhất. Đó là Hồ Tú Thành. Hồ Tú Thành nói, vào một đêm, khoảng một tháng trước, Tống Lưu đột nhiên gọi điện cho tôi. Bảo tôi phải chú ý đến tình hình xung quanh cậu hơn. Nếu có thể, cố gắng dùng lực một chút. Cô ấy còn nói cậu sẽ gặp nguy hiểm. Lúc đầu tôi cũng không tin. Nhưng cô ấy nghiêm túc quá nên tôi đồng ý. Nhưng tôi không biết lịch trình hàng ngày của cậu. Tôi chỉ có thể ngồi xổm quanh nhà cậu. Nói mới nhớ, Hồ Tú Thành dừng lại. Chỉ vào tiểu đồng chí núp sau lưng mình. Cậu, đi ra cho tôi. Tiểu đồng chí gác cổng run rẩy chạy ra. Bị Hồ Tú Thành vỗ vào đầu. Làm việc thế nào vậy? Nói với tôi thì đã muộn như vậy rồi. Cậu trực hay ngủ? Tiểu đồng chí đang khóc. Dạ, thực xin lỗi. Trương Nhất Linh nhìn tất cả chuyện này. Muốn cười một chút, nhưng không thể cười. Cô đã giải quyết vấn đề của Dung Tử Dương. Giải quyết vấn đề của Tống Lưu. Tình trạng của Dung Nhã Thi được cải thiện. Mọi thứ đang đi đúng hướng nhưng cô đột nhiên cảm thấy hơi rối loạn. Tống Lưu luôn quan tâm đến tình hình của cô. Thậm chí còn yêu cầu Hồ Tú Thành phải quan tâm đến cô trước một tháng. Cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng đến cô. Hồ Tú Thành nói. Tống Lưu cũng nhờ tôi nói với cậu là cô ấy có lỗi với cậu. Nếu có thể quay lại một ngày nào đó. Cô ấy muốn đích thân giải thích với cậu. Anh nhớ những gì Tống Lưu đã nói với anh qua điện thoại vào đêm đó một tháng trước. Tống Lưu, có chuyện gì sao? Không sao cả, thật là phiền phức khi phải giải quyết một số việc. Nhưng không sao cả, tôi có lỗi với chị ấy. Nếu một ngày nào đó tôi có thể quay lại, tôi muốn đích thân giải thích với chị ấy. Sau đó nói với chị ấy rằng tôi sẽ không bao giờ rời đi nữa. Hồ Tú Thành không biết nàng đang nói chuyện với anh hay chỉ nói một mình. Nếu tôi không thể trở về, hãy chăm sóc cho chị ấy. Nói cho chị ấy, Hồ Tú Thành nói, cô ấy cũng nói nếu không thể quay lại. Cô ấy muốn tôi nói cho cậu biết, cô ấy rất thích cậu, rất yêu cậu, cô ấy không bao giờ muốn nói dối cậu. Trương Nhất Linh cảm thấy trái tim mình đang bị xé nát từng chút. Như có một bàn tay to lớn mãnh liệt siết chặt trái tim cô. Tống Lưu nhớ đến cô khi nàng nguy hiểm nhất. Muốn cô an toàn. Muốn cô khỏe mạnh. Nhưng còn cô đã làm gì? Cô nói với nàng rằng cô không muốn yêu nàng nữa. Trong phòng đột nhiên có tiếng nổ. Đồng chí của lữ đoàn cảnh sát hình sự cực kỳ nhạy cảm với loại âm thanh nói này. Thân thể tự động tiến vào trạng thái báo động. Hồ Tú Thành nhìn quanh không phát hiện có gì không ổn. Dung Tử Dương còn đang hôn mê. Chuyện gì có thể xảy ra? Trương Nhất Linh nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô. Đó là âm thanh từ điện thoại của cô. Cuộc gọi vẫn không cúp máy. Tiếng nổ liên hồi phát ra từ điện thoại. Xen lẫn tiếng rít của dòng điện. Nghe không rõ. Như tiếng gọi của tử thần. Cho đến khi đột nhiên không có tiếng động. Điện thoại bị sập. Cả phòng khách chìm vào im lặng. Trương Nhất Linh cuối cùng cũng có phản ứng. Cầm lấy điện thoại. Đầu ngón tay cô run lên. Cả người run lên. Sắc mặt tái nhợt ngay lập tức. Không khí chết chóc hiện ra. Trương Nhất Linh ho dữ dội. Vết thương vừa ho lại dỉ máu. Cô không thể ngăn được. Cô che miệng ho khan. Đột nhiên nôn ra máu. Hồ Tú Thành thấy cô có gì đó không ổn. Nhanh chóng vỗ nhẹ lưng cô. Nhìn vết máu trên tay cô. Anh sửng sốt. Lo lắng nói. Làm sao vậy? Đội ngũ y tế. Đến đây. Trương Nhất Linh đẩy Hồ Tú Thành ra. Từ chối sự giúp đỡ của đội ngũ y tế đã vội vàng chạy tới. Cố chấp gọi đi gọi lại số điện thoại quen thuộc. Nhưng không gọi được. Trong một thời gian dài. Cô chưa bao giờ nghe tin từ Tống Lưu. Tống Lưu biến mất hoàn toàn. Có lẽ, nàng sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cách Trương.